tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 746, thừa thắng truy kích, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.